Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. An Diệc mang theo bộ xương khô cùng nhau mất tích, nhân loại thực mau lại lần nữa chiếm lĩnh Lam Huyết căn cứ. Nhưng lưu tại căn cứ chung bẫy dập cũng làm cho bọn họ tổn thất không nhỏ. Căn cứ cơ hồ trùng kiến, không có bộ xương khô nhóm trở ngại, nhân loại thế lực phát triển nhanh chóng. Lấy Lam Huyết nguồn năng lượng làm cơ sở, bắt đầu nghiên cứu chế tạo càng thêm tiên tiến vũ khí. Bọn họ phát hiện An Diệc công kích, chủ yếu là tinh thần cùng năng lượng phân giải. Chỉ cần nhân loại nắm giữ phản tinh thần chấn động cùng siêu cường tụ năng trang bị, đối phương liền vô pháp dễ dàng đối bọn họ tạo thành thương tổn. TOTAS tinh khoa học kỹ thuật phát động, có Lam Huyết nguồn năng lượng cùng chiến lược ý nghĩ. Vũ khí mới trang bị nghiên cứu chế tạo phi thường nhanh chóng. Gần mấy tháng thời gian, liền có rất lớn đột phá. Không chỉ có như thế, chủ tinh còn phái mấy chục chi hạm đội đổ bộ khô lâu tinh. Chiến lực không ngừng dũng mãnh vào, tiến hóa giả thành phê xuất hiện, tựa như nhà xưởng giống nhau, hình thành một loại dây chuyền sản xuất thức sinh sản quy mô. Một năm lúc sau, nhân loại đem sơ tỉnh rừng rậm phân cách thành 10 cái khu vực, lệ thuộc với bất đồng thế lực, hơn nữa dần dần đem xúc tu hướng mặt khác khu vực kéo dài. Đang lúc sở hữu nhân loại cơ hồ muốn đem khô lâu nhất tộc phai nhạt khi, một hồi quỷ dị năng lượng dao động chợt xuất hiện, An Diệc thức tỉnh ngay, nhân loại sở hữu dụng cụ toàn bộ không nhảy, thông tin gián đoạn. Vừa mới xuất phát phi thuyền bởi vì mất khống chế mà rơi tan. Phương tiện giao thông đình chỉ vận hành, số liệu tê liệt, nhân loại lâm vào 3 tiếng đồng hồ vô khoa học kỹ thuật trạng thái. Tuy rằng chỉ có 3 tiếng đồng hồ, lại khiến cho không nhỏ khủng hoảng, làm nhân loại sinh ra một loại mưa gió sắp đến nguy cơ cả mani, nhưng mà 3 giờ qua đi. Hết thảy lại phảng phất khôi phục bình thường. Rất dài một đoạn thời gian đều không có phát sinh bọn họ đoán trước trung tập kích. Thẳng đến 2 tháng sau, không trung lại xuất hiện dị thường năng lượng dao động, tuy rằng không có lần đầu tiên như vậy cường đại, lại cũng cấp nhân loại mang đến phiền toái không lớn không nhỏ. Lúc sau, năng lượng dao động càng thêm thường xuyên, cơ hồ mỗi cách mấy ngày hoặc mấy chục thiên đều sẽ xuất hiện một lần. Nhân loại bắt đầu độ cao cảnh giới. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chủ tinh lại tăng phái thượng trăm tàu chiến đấu hạ mần ni theo năng lượng dao động một lần so một. Lần mãnh liệt, nhân loại rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn, quyết định chủ động xuất kích, phái ra số đông nhân mã siêu tầm khô lâu tộc rơi xuống. Căn cứ ngoại mỗi ngày đều có mấy chục tàu chiến đấu hạm khắp nơi tuần tra. Binh lực cũng đang không ngừng tăng mạnh. Bọn họ trước hết lựa chọn công kích mục tiêu đó là lấy Milos cầm đầu tự do phái. Hiện giờ tất cả mọi người biết Milos cùng khô lâu tộc kết giao chặt chẽ. Muốn bước ra khô lâu tộc, tự nhiên đến từ hắn trên người xuống tay. Nhưng mà làm thế lực khác khiếp sợ chính là, Milos vũ khí trang bị tuy rằng so ra kém bọn họ. Nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, tiến hóa cấp bậc viễn siêu mọi người. Mấy chàng chiến đấu xuống dưới, bọn họ gần hy sinh mười mấy tên chiến sĩ, mà thế lực khác lại là tổn thất thảm trọng, luận năng lực tác chiến một mình, Milos người tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa đối hoàn cảnh phi thường quen thuộc, tâm hiểu ẩn nấp cùng du kích, lệnh người khó lòng phòng bị, chúng thế lực lúc này mới tỉnh giác, ở bọn họ chuyên tâm nghiên cứu chế tạo vũ khí, mở rộng địa bàn là lúc. Milos đám người đã đi hướng càng cao tiến hóa, dần dần hình thành một cổ tự do với nhân loại pháp tác ở ngoài. Cực cụ uy hiếp ẩn hình thế lực, cuối cùng, lấy phái cấp tiến cầm đầu thế lực, quyết định không hề nuông chiều, chuẩn bị vận dụng cao uy lực kiểu mới vũ khí, hoàn toàn thanh trừ cái này tiềm tàng uy hiếp, chủ căn cứ trên không, huyền phù mấy trăm tàu chiến đấu hạm. Sở hữu chiến đấu hạm pháo khẩu đều nhắm ngay Milos huấn luyện căn cứ. Milos tuy rằng nhận được tin tức, lại không biết đối phương tính toán áp dụng loại này hủy diệt tính công kích phương thức. Năng lượng pháo một khi khởi động, ít nhất sẽ hủy diệt phạm vi mấy trăm cây em thổ địa. không biết có bao nhiêu sinh linh đem tại đây chàng tai nạn chung diệt sạch. Chủ căn cứ chỉ huy trung tâm Seo Y nhìn màn hình lớn. Trong mắt lóe hưng phấn quang mang, hắn ngồi ở chỉ huy ghế, vội vàng chờ đợi sĩ quan làm tốt xạ kích chuẩn bị. Trưởng quan, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ ngài hạ lệnh, có thể bắt đầu đếm ngược, sĩ quan hội báo nói. Hảo, Seo Y đột nhiên đứng lên, đang muốn phát ra chiến đấu mệnh lệnh, đột nhiên nhìn đến màn hình lớn một trận đong đưa, ngay sau đó truyền đến đầu não cảnh cáo thanh, phát hiện không rõ năng lượng dao động, tín hiệu dị thường, kiến nghị tạm dừng hết thảy phi thường quy mệnh lệnh. Sao lại thế này? Seo Y lạnh giọng quát hỏi. Năng lượng dao động trung tâm ở vào phía đông nam 300 dặm ngoài. Tọa độ, binh lính chạy nhanh đăng báo, đồng thời điều chỉnh theo dõi góc độ, nhắm ngay tọa độ vị trí. Nặc đại trên màn hình, một cái màu trắng thân ảnh dần dần hiện ra, đường hình ảnh hoàn toàn rõ ràng. Tất cả mọi người ngây dại, hình ảnh chung xuất hiện đúng là bọn họ tìm kiếm thật lâu bộ xương khô An Diệc. Nàng ngồi ở một con cao lớn bộ xương khô lập tức. Bộ xương khô mã bốn vó giãn ra, uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở thụ trên đỉnh xê dịch túng nhảy. Như đằng vân giá vũ giống nhau, ngự phong mà đến, bất quá lâu ngày, một người một con ngựa ở khoảng cách căn cứ ước chừng 30 dặm vị trí treo không mà đứng. Uy phong lẫm lẫm mắt nhìn phía trước, khi cách đã hơn một năm. An Diệc lại lần nữa xuất hiện ở nhân loại tầm nhìn. Lúc này đây, nàng không chỉ là vì khô lâu tộc, mà là làm tinh cầu người thủ hộ, lấy khô lâu vương chi danh, chính thức đối nhân loại xâm lấn tuyên chiến. Milos đám người nhìn thấy An Diệc xuất hiện, tất cả đều hướng nàng tụ lại, đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Kim Mao Tắc nhảy đến một khắc khỏa trên đại thụ, hứng thú giạt rào mà quan khán. Nàng muốn làm gì? Seo Y gắt gao trừng mắt màn hình, đôi tay không tự giác mà nắm chặt. Nhân loại, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện. An Diệc đột nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng mà truyền vào mọi người trong tai. Thần ở với tinh cầu các nơi nhân loại, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn không trung bộ xương khô. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Seo Y hỏi, sở hữu nhân loại toàn bộ rút lui ta khô lâu tinh. Lẫn nhau tôn trọng từng người lĩnh vực quyền, thành lập bình đẳng hợp tác quan hệ. An Diệc đưa ra hợp tác. Bất quá cuối cùng nói rõ một chút chính mình lập trường. Nàng biết nhân loại căn bản không có khả năng hợp tác. Ha, thành lập hợp tác quan hệ, cùng các ngươi này đó bộ xương khô. Seo Y nghe vậy, cảm giác chính mình phảng phất đã chịu lớn lao vũ nhục. Châm chọc nói. Các ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta nói chuyện hợp tác? Thật là buồn cười, cho nên, các ngươi là không tính toán nói chuyện. An Diệc thanh âm vẫn như cũ không có bất luận cái gì dao động. Không sai, Seo Y hừ lạnh một tiếng. Viên tinh cầu này là chúng ta Totas người phát hiện, tự nhiên hẳn là thuộc sở hữu với Totas. Ta mặc kệ các ngươi là thứ gì, chỉ cần gây trở ngại chúng ta phát triển. Dao động chúng ta thống trị, chúng ta liền vô pháp chịu đựng các ngươi tồn tại, Seo Y vừa nói. Một bên ý bảo thuộc hạ tòa định mục tiêu, chuẩn bị xạ kích. An Diệc trong mắt ám kim sắc ngọn lửa nhảy lên vài cái. Nhàn nhạt nói, hảo, ta hiểu được, vừa dứt lời, liền thấy mấy chục nói chung tia sáng đồng thời hướng An Diệc phóng tới. Cùng lúc đó, An Diệc tay phải hư không nắm chặt. Vài giờ kim mang từ dưới lên trên, mơ hồ lộ ra một cây trường điều trạng vật thể, năng lượng chùm tia sáng bắn đến phụ cận, chợt tràn ra, như pháo hoa giống nhau sáng lạn bắt mắt, hóa thành điểm điểm ngôi sao, ở không trung sái lạc, đãi quang mang biến mất, An Diệc cùng bộ xương khô mã vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nhô lên cao. Bộ xương khô mã cả người lập loè đạm kim sắc quang mang. Mà An Diệc trong tay không biết khi nào xuất hiện một cây nửa trong suốt cốt trượng. Cốt trượng phía trên còn xoay quanh một con kim long. An Diệc từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống. Treo không về phía trước đi rồi vài bước. Tay cầm kim long cốt trượng. Quanh thân rực rỡ lung linh. Phảng phất thần chi. sở hữu nhân loại tất cả đều nín thở mà nhìn một màn này. Hoàn toàn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm huyết pháo cao năng công kích, thế nhưng như thế nhẹ nhàng bâng quơ mà bị hóa giải. Dựa theo bọn họ tính toán số liệu, loại này vũ khí uy lực, đủ để sinh ra hủy diệt tính lực phá hoại, huống chi bọn họ chọn dùng vẫn là tụ năng công kích. Uy lực ít nhất là bình thường công kích mấy trăm lần. Đừng nói một con bộ xương khô, chính là một tòa thành thị cũng có thể nháy mắt phá hủy. Nhưng là, công kích như vậy đối nàng mà nói, tựa như một hồi pháo hoa buổi lễ long trọng, không hề uy hiếp, để nhị sóng công kích chuẩn bị. Xeo y kêu lên chói tai, tăng lớn uy lực, đem tụ năng điều đến tối cao, bọn lính lập tức luống cuống tay chân mà thao tác lên. Đang chuẩn bị lại lần nữa xạ kích, rồi lại dừng động tác. Trưởng quan, một người binh lính chỉ vào màn hình, run rẩy hỏi, đó là, một con chim sao? Chỉ thấy An Diệc chung quanh dòng khí đột nhiên kịch liệt kích động lên. Cây cối điên cuồng lay động, phiến lá bay tán loạn, sàn sạt rung động, phảng phất gió bão qua cành. Điều, Xeo Y nhìn chăm chú nhìn lại, mấy giây sau, hắn mới giật mình hãi phát hiện An Diệc phía sau thế nhưng xuất hiện một con chim khổng lồ bóng dáng. Bóng dáng như ẩn như hiện, trường cánh che trời, bởi vì hình thể quá mức thật lớn, ngược lại làm người nhất thời xem nhẹ nó tồn tại. Theo sau, ở An Diệc hai bên trái phải, lại phân biệt xuất hiện một con quái thú hư ảnh, bên phải này chỉ hình như thỏ, hai nhĩ tiêm trường, ngây thơ chất phác, bên trái này một mình giống nhau xài, bộ mặt đáng sợ, thập phần hung ác, ba con quái thú vừa ra, trong không khí lập tức hình thành một cổ thật lớn uy áp, cùng toàn bộ tinh cầu hơi thở chặt chẽ tương liên, linh hồn chi lực cuồn cuộn không dứt. To lớn bàng bạc, làm người nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Kia lại là thứ gì? Sở hữu nhân loại trong lòng đều toát ra cái này nghi vấn. Đây là khô lâu tinh bảo hộ thần thú. Côn bằng, giống, nhai tí An Diệc gần từng chữ một mà nói. Nhân loại, hôm nay ta đem lấy khô lâu vương thân phận. Chính thức đem các ngươi trục xuất viên tinh cầu này, nàng giơ lên cốt trượng. Một thân bạch cốt chợt lập lòe ra lóa mắt quang mang. Côn bằng thét dài một tiếng, kéo dòng khí, như sóng lớn giống nhau chiều căn cứ phương hướng cuồn cuộn mà đi. Nhai tí cũng theo sát sau đó, giống lại là đãi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Xạ kích, lập tức xạ kích, Xeo Y sợ hãi mà hô to. Lời còn chưa dứt, côn bằng thật lớn thân ảnh đã từ thượng trăm tàu chiến đấu hạm chi gian xuyên qua. Chốc lát gian, chiến đấu hạm sắc ngoài tựa như pha lê giống nhau ầm ầm vỡ vụn. Vô số đạo hồ quang chi chi lập lòe, nhai tí mục tiêu lại là phía dưới căn cứ. Nó vọt vào bên trong căn cứ, nơi đi qua, sở hữu nhân loại sôi nổi hộc máu ngã xuống đất. Tứ chi run rẩy, tinh thần đã chịu cực đại bị thương. Ngắn ngủn mấy chục phút, nhân loại quân đội toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng liền đối phương một kích cũng chưa có thể khiêng lấy. Đây là kiểu gì khủng bố công kích? Nhân loại trong lòng không khỏi sinh ra một loại không thể địch nổi sợ hãi cả mani này đó bộ. Xương khô sinh vật sở có được lực lượng, hoàn toàn không phải nhân loại có thể lý giải. Nhân loại, ta cho các ngươi 10 ngày thời gian rút lui khô lâu tinh. Nếu 10 ngày trong vòng còn không có rút lui, như vậy, ta cùng ta tộc nhân sẽ vì các ngươi tổ chức một hồi long trọng lễ tang. An Diệc không hề gợn sóng mà nói, các ngươi có câu nói rất đúng, chỉ cần gây trở ngại chúng ta phát triển, dao động chúng ta thống trị, chúng ta liền vô pháp chịu đựng các ngươi tồn tại. Các ngươi thói quen dùng võ lực tuyên cáo chủ quyền, kia khô lâu tộc cũng đem dùng võ lực hồi chi, lại lặp lại một lần. 10 ngày trong vòng, rút lui khô lâu tinh, nếu không, giết chết bất luận tội. Tiếng nói vừa dứt, An Diệc bên người kia chỉ lớn lên giống con thỏ giống đột nhiên mở ra miệng rộng. Đối với căn cứ la lên một tiếng, này một tiếng như sấm sét, uy chấn khắp nơi, kiến trúc tường thể sôi nổi nứt toạc, pha lê chế phẩm ầm ầm nổ tung, sở hữu nhân loại tất cả đều bầy khổng đổ máu. Che lại lỗ tai ngã xuống đất không dậy nổi. rên rỉ tiếng động hết đợt này đến đợt khác, tổn hại căn cứ chung, một mảnh thảm thiết, hết chương.